Cự Long thức tỉnh, chương 1085. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1085 quả nhiên sau khi ngồi xuống anh ta cũng gọi hai món ăn đặt chúng cùng một chỗ với món của Lục Hy, vẫn còn sớm, tụ tập một bàn giết thời gian một lúc vậy. Lục Hy cười đáp. Cũng được, dù sao một mình tôi cũng vô vị. Sau đó người này cũng gọi hai chai bia, bật nắp rót cho mình một cốc rồi mời Lục Hy nói. Tôi tên là Tiết Cảnh Thiên, không biết người anh em phải xưng hô thế nào. Tôi là Lục Hy, Lục Hy nâng cốc đáp, gặp nhau chính là duyên phận, nào, cạn một ly. Tiết Cảnh Thiên vô cùng hào sảng một hơi uống cạn, Lục Hy khẽ cười, tiếp đó cũng một ngụm hết cốc. Sau đó cả hai vừa trò chuyện vừa uống bia, qua trò chuyện, Lục Hy biết được Tiết Cảnh Thiên tới đây để tham gia cuộc đua tối nay. Hoàn cảnh gia đình của anh ta không khá giả, phía dưới còn có một cô em gái mới vào đại học, mà bản thân anh ta lại ham mê đua xe từ nhỏ. Vì gia cảnh khó khăn còn phải nuôi em gái ăn học, anh ta đã bỏ học từ năm 15 tuổi và vào học việc trong một xưởng sửa chữa ô tô, vài năm nay ngược lại học được một chút tay nghề. Bây giờ em gái của anh đã được nhận vào đại học, áp lực trong nhà đột ngột tăng lên, vì vậy Tiết Cảnh Thiên chỉ đành từ bỏ công việc, giật đầu cá vá đầu tôm tích góp được chút tiền tự sửa đổi một chiếc xe để kiếm phần tiền bán mạng này. Mà Lục Hy lúc này lại cau mày. Tôi nói này người anh em, anh tham gia đua xe còn uống bia à? Tiết Cảnh Thiên cười đáp. Không giấu gì anh, uống chút rượu khiến cuộc chơi càng thêm kích thích, một số tay đua thậm chí còn trượt băng trước khi vào đường đua đó. Lục Hy nhướng mày, có phần kinh ngạc, anh không hiểu quá nhiều về bộ môn này, còn không biết rằng còn có loại chuyện này nên cảm thấy rất tươi mới. Đúng lúc này có một người khác bước vào, giày cao gót dẫm lên sàn nhà phát ra từng trận âm vang nặng nề. Lục Hy và Tiết Cảnh Thiên đều ngẩng đầu nhìn sang. Chỉ thấy đó là một cô gái trạc tuổi 20 mặc một bộ đồ đua màu đen bó sát tôn lên vóc dáng mềm mại tinh tế. Hơn nữa cô gái này không chỉ xinh đẹp mà còn toát lên khí khái hào hùng, có phần tương đồng với khí chất của Tần Lam nhưng lại không nam tính như cô ấy mà mang một hương vị độc nhất vô nhị. Lúc này chỉ thấy Tiết Cảnh Thiên phấn khích vẫy tay nói. Chị Na, nào nào, tôi mời chị dùng cơm. Cô gái được gọi là chị Na kia liếc mắt nhìn tới rồi bước đến ngồi xuống bên cạnh Tiết Cảnh Thiên với nụ cười mỉm. Tiết Cảnh Thiên vội vàng giới thiệu, cô gái này cũng là một người đam mê đua xe tên là Siêu Na, là khách quen ở đây, Tiết Cảnh Thiên cũng là gần đây mới làm quen được, tính tình không tồi. Sau khi hai bên làm quen, lại gọi thêm vài món vừa ăn vừa tán gẫu. Cách chương.